Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Sau 5 phút, Bạch Nguyên hỏa khí vội vàng chạy tới, Tô Dương căn cứ đả kích làm loạn người người có trách thái độ. Thập phần thân mật cho Bạch Nguyên mở cửa, cũng chỉ làm trần chỗ ở gian phòng. Sau đó liền một trận tiếng quỷ khóc sói chu, một hành hung, một xin tha, thanh âm cực lớn, cảnh tượng sự khốc liệt, khiến người ta không khỏi nghĩ lên nguyên phối hành hung tiểu tam cảnh tượng. Đương nhiên, cái này hơi có không giống, cái này giáo huấn không phải người ngoài, mà là vợ, bởi vì cảnh tượng bên trong rất rõ ràng, đẹp trai thành ca sớm đã bị đánh ngã. Muốn làm cái gì cũng không làm được. Hơn nữa cái kia từng hàng thanh lệ, càng là tràn đầy thống khổ cùng lên án. Hắn là thành ca A, là lưu lạc bụi hoa, khắp nơi lưu tình thành ca A, lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn còn có mặt mũi nào đi gặp cái kia từng cái ôn nhu thiện lương mỹ lệ. Thiếu nữ, suy nghĩ một chút hắn chiến đấu trôi qua thiên thai. Suy nghĩ một chút cái kia từng cái mềm mại thiếu nữ. Hắn liền rũ phát cảm thấy thống khổ. Nếu như hiện tại có dự báo thời tiết, cái kia MC nói nhất định là cục bộ khu vực có tuyết. Thành ca vào đúng lúc này nghĩ được rất nhiều. Tỷ như, không phải không báo giờ hậu chưa tới. Lại tỷ như, thiện đói bụng đến đầu cuối cùng cũng có bảo. Không đúng, cái này không đúng. Hẳn là thiên đạo hảo luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai. Hắn coi chính mình là luân hồi giả. Coi như thế nào đi nữa sằng bậy cũng sẽ không rơi xuống bị dao bổ củi chém kết cục. Cũng không định đến. Sự tình kết quả so với bị chém còn khiến người ta khó có thể tiếp thu. Rốt cục người đến. Ở Bạch Nguyên mở cửa trong nháy mắt đó. Thành ca cảm giác mình nghênh đón một tia ánh dạng đông. Nhưng rất nhanh, hắn lại tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện tới người kia cùng cái kia âm nhu mỹ thiếu niên có quan hệ. Ở Bạch Nguyên đem Lam Trần hành hung một trận sau khi Bạch Nguyên đưa mắt tìm đến phía thương tích khắp người thành ca. A, thành ca phá tan nhuyễn cốt đan dược hiệu, càng là phát ra âm thanh, chẳng qua là hét thảm một tiếng, âm thanh sự thê thảm. Khiến người ta nghe ngóng ra cốt phát lạnh, lại là sau 5 phút, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, lầu hai âm thanh từ từ trở nên hòa hài lên, Tô Dương buồn bực không ngớt, theo lý thuyết không nên a, phát hiện mình bị phản bội, lửa giận ngút trời, làm sao có khả năng chỉ phát tiết 5 phút đồng hồ, không nói trực tiếp đánh chết. Như thế nào cũng phải đánh tơi bời hai người nửa giờ đi. Tô Dương trong lòng nghi hoặc, căn cứ không thể ra chỗ sơ suất ý nghĩ. Tô Dương đem thần thức bên ngoài đi ra ngoài. Ta thảo, Tô Dương bạo một cái thô. Bởi vì hắn thông qua thần thức thấy cảnh tượng quá mức ăn kê. Một loại ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Tô Dương nhớ tới khi còn bé thường ăn kẹo hồ lô. Từng viên một sơn cha mặc ở đồng thời, cụ thể hình dung một hồi chính là, còn chưa phải hình dung đi, hình dung lên có chút khó, chỉ có thể nói thành ca ở bên trong tình thế khó xử. Tình huống không thể lạc quan, thật sự là khó càng thêm khó, tình huống thực tại ngoài ý muốn, dù là Tô Dương xem lưới văn vô số, cũng không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác. Dù sao đặc thù lưu phái, hắn là sắt thép thẳng nam, không thế nào đi dạo nữ liên tiếp phân khu, ta còn là quá tuổi trẻ a. Tô Dương nhìn qua, cảm thấy cay con mắt, sau đó liền khởi động đồ dự bị kế hoạch, hắn vốn là không có ý định nhanh như vậy kêu gọi Lam Trần lão ca. Làm sao Bạch Nguyên không cốt khí, gặp phải phản bội lại đảo mắt liền đã quên. Ôi! Bạch mù cái kia cả ngày đoán luyện thân thể, liền biết nhẫn, được, còn không bằng nhìn từ bề ngoài nương nương khang Lam Trần. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. nên làm ra sự tình hay là muốn làm ra. Tô Dương rất nhanh sẽ bấm cái kế tiếp điện thoại. Uy, Lam Hải sao? Đệ đệ ngươi ở ta đây nhi. Cái gì? Ngươi không có gọi Lam Trần đệ đệ. Nhưng hắn hiện tại bị đánh. Hai người đàn ông một khối đánh hắn. Khoảng chừng trái phải vây công, đánh đặc biệt thảm, đều sắp tắt thở. Sau mười mấy phút, táo bạo lão ca Lam Hải lên sân khấu. Lam Trần đây, để hắn lăn ra đây. Lam Hải biểu hiện khá là giận dỗi. Tô Dương chỉ trên lầu. Lam ca, ngươi nghe thanh âm, gọi hơn thảm a. Không ngừng hắn một đang gọi, còn có mặt khác hai thanh âm. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng nói bậy. Lam Hải vừa bắt đầu còn không có chú ý. Đợi được Tô Dương nhắc nhở sau khi ngưng thần lắng nghe. Sau đó, hắn gương mặt nhất thời liền tái rồi. Hắn cũng không phải không biết Lam Trần là ai. 2 năm trước hắn liền đánh gãy quá Lam Trần chân. Hiện tại cũng giống vậy. Trên lầu là cái gì âm thanh? Hắn trong nháy mắt liền nghe phát ra. Tên súc sinh này, ta ngày hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ không thể. Lam Hải giận đùng đùng lên lầu. Đông, lão ca thập phần táo bạo, một cước liền đem môn đạp ra. Lam Trần, ngươi đang ở đây làm gì? Lam Hải khí cả người run. Bên trong gian phòng, 3 người chơi khí thế ngất trời. Bọn họ đã lên đầu, nhìn thấy có người xông tới cũng không dư để ý tới. Vẫn ra sức chuỗi kẹo hồ lô. Tô Dương cũng tới lâu, nhìn thấy 3 người hài hòa hòa hợp. Tô Dương không muốn nhìn thẳng đồng thời, trong lòng vui mừng không ngớt. Cỡ nào khắc sâu cảm tình a, khiến người ta cảm động a. Đem ngươi tâm, tim của hắn liền lên chuỗi một chuỗi. Lam ca, đừng nóng vội, bọn họ có thể là hơi nóng máu cấp trên, không để ý tới người bên ngoài. Cho bọn họ chút thời gian. Tô Dương làm như có thật, nói, 3 vị, đừng làm rộn, Lam ca đến rồi, tâm tình của hắn không thế nào tốt. Nhanh lên một chút kết cuộc đi, ta hiện tại đếm xem a, đếm tới ngũ, các ngươi nhất định phải dừng lại. Mấy người con mắt đỏ chót, mắt điếc tai ngơ, Lam Hải đầu bốc lên gân xanh, huyệt thái dương liên tục cổ động. 1. Tô Dương ném ra trường âm. 2. Lần này như cũ là lề mà lề mề 1 tiếng. 3. Tiếp tục kéo dài thời gian. 4. Tiếng thứ 4 đã tiêu hao hết. Tô Dương hít sâu đi vào một hơi. Tô Dương cảm giác mình đủ hiền hậu. Là trời mệnh chi tử trì hoãn thời gian lâu như vậy, chính là chỗ này 2 vị quá tham lam. Tựa hồ còn muốn nhiều thời gian hơn. Trong phút chốc, Tô Dương linh quang lóe lên, nghĩ được năm đó từng làm thể dục buổi sáng, cỡ nào quen thuộc cảnh tượng a. 3 vị này động tác tần suất cực kỳ giống lúc trước loại kia quen thuộc nhịp. Sau đó, làm khả kính đối thủ, hắn lại một lần nữa giúp 2 vị thiên mệnh chi tử một cái. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 40, 2, 3, 4, thay cái tư thế, lại tới một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, mở rộng vận động. 1, 2, 3, 4, khuếch trương ngực vận động, nhảy vận động, thể đổi vận động, thu dọn vận động, ho khan một cái, nên làm thu dọn vận động, không muốn từ đầu làm lên, không muốn vẫn làm mở rộng vận động. Mắt thấy gọi nhịp không có hiệu lực, Tô Dương nghiêng đầu, mặt hướng mặt đã biến thành đen táo bạo lão ca, nói, Lam ca, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, bọn họ vừa mới nhận thức, là vừa nộp bằng hữu, trong thời gian ngắn tâm sự cũng đàm luận không xong. Nói nữa, Khổng phu tử đều nói phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe. Đây là bọn hắn sự việc của nhau, chúng ta không tiện nhúng tay. Ừ, không nhúng tay vào, quan hệ bọn hắn quá tốt. Mặt khác, bọn họ cũng không khe hở, muốn nhúng tay cũng không chen vào lọt. Một bên Lam Hải sắc mặt càng ngày càng tối, càng ngày càng lục. Sau đó, hắn rốt cục nhịn không được, táo bạo lão ca móc ra một khẩu súng, rầm rầm rầm, ba phát đạn bắn ra, chuỗi kẹo hồ lô ba người trong nháy mắt ngã xuống đất. Tiên huyết giàn giụa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.